Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Adela Thiên Phú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 để cử nguyệt phiếu, gặp quỷ. Cái này trong thành vong linh đều có chút thứ quỷ gì à? Nhìn trước mắt to lớn khô lâu, Leonard không chỉ có nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn Yadeli lớn tiếng kêu. Yadeli, ngươi có thể đánh bại nó sao? Khô lâu khổng lồ như vậy, nhìn như cũng rất không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là cự thú tiền sử. Bây giờ Leonard duy nhất dựa vào chính là Yadeli. Nếu như cao cấp kỵ sĩ cũng cầm nó không có biện pháp, sợ rằng toàn bộ vương quốc Makit đều không cách nào đánh bại cái này to lớn khô lâu. Ta hết sức. Yadeli cắn chặt hàm răng. Hắn cả người đấu khí ánh sáng sáng đến liền trình độ cao nhất. Hắn đang liều mạng chèn ép mình tiềm lực. Yadeli cảm thấy đây cũng là mình thành là cao cấp kỵ sĩ tới nay gặp phải cường đại nhất kẻ địch. Hắn cảm thấy sinh mạng uy hiếp. Cốt Ngạo Thiên cúi đầu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Yadeli. Ở trong mắt của nó, Yadeli hãy cùng con kiến vậy nhỏ bé. Nó sẽ căn cứ chủ nhân mệnh lệnh đánh bại loài người này, hoặc là giết chết hắn. Cốt Ngạo Thiên đứng ở trước mặt, to lớn thân cao và xương trắng hếu cho Yadeli to lớn áp lực, để cho hắn lòng buồn bực không thở nổi. Tới đi, chiến đấu đi, vì vương quốc Makit quang vinh. Yadeli quát lên một tiếng lớn, kích phá Cốt Ngạo Thiên cho hắn áp lực. Hắn hai tay nắm chặt kỵ sĩ trường thương, bắt đầu hướng Cốt Ngạo Thiên xung phong. Nóng bỏng đấu khí lóe lên tia sáng chói mắt. Kỵ sĩ trường thương ở chiến mã gia trì xung phong dưới hơn nữa rực rỡ, sắc bén vô cùng, đấu kỹ, chém không kích. Yadeli chiến mã nhảy lên thật cao. Hắn hét lớn một tiếng, trên tay kỵ sĩ trường thương đấu khí ánh sáng toàn bộ bộc phát ra, hóa thành một tia sáng trắng thất luyện suy nghĩ hướng Cốt Ngạo Thiên bắp đùi đâm tới. Cốt Ngạo Thiên khom người xuống, hắn đưa tay phải ra chụp vào kỵ sĩ trường thương. Keng, một tiếng kim loại giao minh thanh âm chấn động mờ, nhường một chút tâm thần run lên. Yadeli chỉ cảm thấy trong tay mình trường thương thật giống như đánh trúng một mặt vừa dày vừa nặng. Tường thành, bền chắc không thể gãy. Một cổ cường đại lực phản kích đạo theo kỵ sĩ trường thương phản hồi đến Yadeli trên cánh tay. Hắn chỉ cảm thấy được bàn tay không kềm hãm được buông lỏng một chút. Kỵ sĩ trường thương rơi trên mặt đất. Yadeli có thể thấy, hắn kỵ sĩ trường thương toàn bộ cũng đổi được cực độ cong. Dài trên súng đấu khí đã sớm dập tắt. Nguyên bản cứng rắn kim loại chế tạo thân súng cong giống như là rách bươm như nhau. To lớn lực phản kích tính bên trong có một tia vong linh hơi thở. Theo Yadeli cánh tay thấm vào đến trong cơ thể hắn. Hụ hụ hụ, Yadeli chật vật ho khan, ngực hắn kịch liệt phập phồng, khóe miệng trào máu, sắc mặt sát trắng một phiến. Cốt Ngạo Thiên vốn là dự định đoạt lấy Yadeli vũ khí, nhưng nó bàn tay thực sự quá lớn. Căn bản nạn không ở đối với hắn mà nói tương tự tăm xỉa răng vậy kỵ sĩ trường thương. Hừ, Yadeli lưu sạch máu tươi trên khóe miệng, rút ra bên hông kỵ sĩ trường kiếm. Hắn cũng không buông tha chiến đấu. Cao cấp kỵ sĩ càng có cường đại tín niệm, ở tuyệt cảnh hạ vậy sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn chạm trán đấu đến sinh mạng một khắc cuối cùng. Quả nhiên vẫn là Cốt Ngạo Thiên đại nhân càng cường đại hơn. Adela Nam Tước hưng phấn kêu. Diêm Vũ Mạt vậy tò mò nhìn Cốt Ngạo Thiên. Nàng thật là không có nghĩ đến An Bạch Thần lại có thể cầm một cái thông thường khô lâu binh sửa đổi đến cường đại như vậy trình độ. Yadeli, Leonard thanh âm vô cùng sốt ruột cực kỳ. Chẳng lẽ đây là Yadeli đều không cách nào chiến thắng kẻ địch sao? Thân là một cái kiêu ngạo kỵ sĩ, hắn kỵ sĩ trường thương cũng bị đánh rơi. Cái này còn làm sao đánh? Công tước đại nhân, mau rút lui đi. Yadeli hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đây là chúng ta không cách nào chiến thắng kẻ địch, nhưng ta sẽ là người cản ở phía sau. Từ mới vừa rồi một kích kia bên trong, Yadeli đã nhận thức được hắn và Cốt Ngạo Thiên chênh lệch. Mình hoàn toàn không cách nào chống cự cái này khối lớn đầu lực lượng. Hơn nữa nó trong thân thể có một cổ quỷ dị năng lượng. Giống như những cái kia người chết quái vật, để ý xâm lược đến trong cơ thể hắn không ngừng ăn mòn hắn đấu khí. Ở như vậy suy yếu dưới tình huống, hắn căn bản không cách nào phát huy mình đỉnh cấp sức chiến đấu. Nói chi là thủ thắng, vì quốc vương quang vinh. Yadeli hét lớn một tiếng, hắn nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Cốt Ngạo Thiên. Đáng chết, chúng ta đi. Leonard không phải không quả quyết người. Hắn biết lúc này ở lưu lại chính là toàn quân chết hết kết cục. Hắn phải an toàn hơn trở về, cầm tin tức nói cho quốc vương bệ hạ. Quang diệu kỵ sĩ đời sau phản bội. Sa mạc chỗ sâu có một tòa cường đại thành vong linh. Nơi này đã bị người chết quái vật chiếm cứ. Hắn muốn chạy. Adela Nam Tước sững sốt một chút, vội vàng hô to. Hắn muốn chỉ huy bọn khô lâu đuổi bắt Leonard. Nhưng còn chưa chờ hắn hạ đạt sáng tỏ, vong linh các quân đoàn thì có động tác. Muốn chạy, không như vậy dễ dàng. An Bạch Thần cười lạnh. Ở hắn ý chí dưới mệnh lệnh, Cốt Ngạo Thiên giơ tay trái lên cánh tay, lảo đảo chỉ chuẩn bị xoay người rút lui Leonard và những binh lính của hắn. Nó muốn làm gì? Yadeli nhìn trước mắt cái quái vật này trên tay trái lục căn quản trạng vật thể chậm rãi xoay tròn. Hắn trong lòng có dự cảm xấu bốc lên. Nguy hiểm, công tước đại nhân, chạy mau. Yadeli giống lớn một tiếng. Còn chưa chờ thanh âm hắn rơi xuống, xương viên đạn phún ra ngoài, tạch tạch tạch, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Từng hạt tròn viên đạn thật nhanh bắn về phía Leonard và bên người hắn 1000 tên lính. Cốt Ngạo Thiên cánh tay trái linh hồn chi hỏa cung cấp tinh thần phong tỏa. Phần lớn viên đạn cũng không có rơi vào khoảng không, trực tiếp bắn đánh vào các binh lính trên thân thể. Cường đại xương viên đạn mang theo người to lớn xuyên thấu lực. Các binh lính trên mình không ngừng bộc phát ra nhỏ đoá máu bắn tung. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Binh lính bình thường cửa không có đấu khí hộ thể. Bọn họ trên người mỏng thép khôi giáp cũng không đủ chống cự xương đạn lực trùng kích. Trời ạ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Leonard sắc mặt kinh hoàng. Sợ hãi nhìn một màn này, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này to lớn khô lâu kết quả là dùng cái gì đấu kỹ vẫn là vu thuật. Nó cánh tay tại sao có thể không ngừng phun ra loại này lực sát thương vô cùng là kinh xương người. Nhỏ mũi tên, khốn kiếp, Yadeli giận dữ trước xông lên trước, giơ trường kiếm toát ra muốn chém đánh Cốt Ngạo Thiên cánh tay trái. Cốt Ngạo Thiên tay phải càn quét, giống như là mở ra như ruồi vậy, cầm Yadeli tảo khai. Vong linh hơi thở bùng nổ, cuộn sạch nhập Yadeli trong cơ thể, để cho hắn lần nữa lồi ra một ngụm máu tươi. Cho dù Yadeli thân là cao cấp kỵ sĩ, sức chiến đấu kinh người, vậy không gánh nổi Cốt Ngạo Thiên tàn khốc như vậy bạo lực đả kích. Cái này mọi người thực lực đã vượt qua bình thường tu luyện kỵ sĩ tiêu chuẩn. Nó thân thể to lớn, giống như một cái chân chính người khổng lồ. Mỗi nhất kích cũng mang theo vô cùng cường đại lực đạo. Thể tích càng lớn, bộc phát ra lực lượng vậy lại càng lớn. An Bạch Thần ghi chép Cốt Ngạo Thiên chiến đấu số liệu. Ta có thể đem cái này sửa đổi ý nghĩ lợi dụng ở cương thi trên mình. Không biết to lớn hóa âm hồn sẽ sinh ra cái gì những thứ khác hiệu quả. Linh hồn đánh uy lực sẽ mạnh hơn sao? Cốt Ngạo Thiên xương viên đạn uy lực cũng không tục. Không thua gì với hiện đại súng máy bắn càn quét. Như vậy bạo lực bắn ở đại lục S như vậy thấp mà thế giới quả thật rất không rõ ràng. Trừ vô, cùng cái khác mạnh mẽ chiến lược ra, người bình thường hoặc là cấp thấp kỵ sĩ rất khó chống cự như vậy dày đặc bắn càn quét. An Bạch, thần thầm suy tư, hắn đã không quan tâm chiến tranh kết quả. Đây là một mặt ngược lại Chu Diệt, chỉ là Cốt Ngạo Thiên một người, liền có thể còn ăn hiếp toàn bộ Lenert mang đến tất cả binh lính, bao gồm kỵ sĩ đại đội và cao cấp kỵ sĩ Yadeli. Trên tường thành Adela Nam Tước đã rung động không biết nói cái gì cho phải. Cốt Ngạo Thiên biểu hiện ra chiến đấu bên trong và xương viên đạn để cho hắn hết sức kinh ngạc. Đây là hắn chưa từng thấy qua lực lượng cường đại. Có lẽ chỉ có ta tổ tiên quang diệu kỵ sĩ mới có thể cùng nó đánh một trận chứ. Adela Nam Tước tự lẩm bẩm. Hắn ánh mắt rơi vào Cốt Ngạo Thiên, một đôi đặc biệt lớn hai chân và sau lưng cổ quái cánh hông cánh. Đúng trận chiến đấu Cốt Ngạo Thiên cũng chưa từng dùng qua cái này hai nơi sửa đổi. Nhưng Adela Nam Tước tin tưởng hai địa phương này cũng có đặc thù sức chiến đấu. Chỉ là Cốt Ngạo Thiên đại nhân cảm thấy không cần thiết vận dụng. Nó bây giờ đã là treo nện Yadeli. Yadeli không ngừng gầm thét xung phong. Thanh âm gầm thét lớn hơn nữa đều không cách nào ngăn cản Cốt Ngạo Thiên tàn sát. Thực vậy, Cốt Ngạo Thiên không cách nào nhất kích liền giết chết hắn. Cường đại cao cấp kỵ sĩ tánh mạng cứng rắn theo con rắn như nhau. Nhưng ở Cốt Ngạo Thiên không ngừng nện và vỗ bay xuống. Yadeli máu tươi nhiễm đỏ trước ngực khôi giáp. Hắn mỗi một lần công kích dần dần đổi được yếu ớt vô lực. Đấu khí trong cơ thể không ngừng bị vong linh hơi thở ăn mòn. Cho đến hắn nằm trên đất lại cũng không cách nào đứng lên. Yadeli chỉ có thể tuyệt vọng nghiêng đầu nhìn Lenert bên người các binh lính bị tàn sát hầu như không còn. Khô Lâu và lũ âm hồn đã sớm đem còn dư lại binh lính và Lenert bao vây. Bọn họ căn bản không có chạy ra ngoài, bởi vì các binh lính bảo vệ Lenert chỉ là trên cánh tay bị bắn đến, nguyên cả cánh tay nứt ra tới, nhưng tánh mạng không lo. Thần sứ đại nhân, chúng ta xử lý hắn như thế nào cửa? Nhìn bên ngoài thành mặt bị Khô Lâu binh tù binh Lenert và mệt lả Yadeli. Adela Nam Tước cung kính hướng Diêm Vũ Mạt hỏi. Hắn hết sức rõ ràng mình ở thành vong linh địa vị. Hắn mặc dù danh nghĩa là thành chủ, chỉ có thể tính là số ba người nắm quyền. Ở trên còn có thần sứ đại nhân và tử thần đại nhân. Chỉ cần không thả bọn họ, tùy ngươi xử trí như thế nào, giết cũng tốt, đang đóng cũng được. Diêm Vũ Mạt lắc đầu nói. Nàng ngày hôm nay nhìn quá nhiều máu tanh, mấy trăm binh lính chết thảm tại chỗ cho người lực trùng kích vô cùng là to lớn. Nàng có chút không thoải mái, trên chiến trường khủng bố và tàn nhẫn, là bất kỳ người bình thường đều không cách nào tiếp nhận sự việc. So với An Bạch Thần dùng điện thoại di động màn ảnh quan sát góc độ mà nói, Diêm Vũ Mạt đứng ở chiến trường cách đó không xa. Nàng cảm thụ càng là sâu sắc. Vậy ta rốt cuộc là giết bọn họ, còn nhốt bọn họ đâu? Adela sững sốt một chút. Hắn có chút mê muội. Thần sứ đại nhân như thế cao lãnh, không tốt lắm tiếp xúc và. Tử thần nói, tùy ngươi xử trí. Diêm Vũ Mạt bỏ lại một câu nói, vội vã rời đi cổng thành. An Bạch Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ xâm phạm mình lợi ích và thành vong linh kẻ địch. Còn như những địch nhân này sau khi chiến bại sống hay chết cũng không quản chuyện của hắn. Chỉ cần bọn họ không tạo thành mới uy hiếp, An Bạch Thần cũng sẽ không đi quản Adela làm sao chỗ đi đưa tù binh. An Bạch Thần không thể lúc nào cũng mình đi làm, ít nhất phải thích hợp cho thành chủ một ít quyền lợi. Như vậy Adela mới còn có hăng hái. Được, Adela Nam Tước đưa mắt nhìn Diêm Vũ Mạt rời đi. Hắn do dự một hồi, vung tay lên, chỉ huy bọn Khô Lâu, đem bọn họ cũng giam lại. Ngươi không hận bọn họ sao? An Bạch Thần từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn Adela quyết định. Cuối cùng dò hỏi, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi không muốn giết bọn họ sao? Hoặc là nói, ngươi đối với vương quốc Makit còn có cảm tình. Đối mặt tử thần đại nhân hỏi, Adela Nam Tước sững sốt một chút, vội vàng ở trong đầu trả lời. Tử thần đại nhân, ta hết sức thống hận Yadeli và Leonard. Hơn nữa ta đối với vương quốc Makit không có một chút trung thành. Triều đại quốc vương cũng không coi trọng Adela gia tộc. Ta tổ tiên đã sớm trả giá nên cho trung thành và giá phải trả. Vậy ngươi tại sao không giết Yadeli và Leonard, tử thần đại nhân? Bởi vì cái này hai thân phận cá nhân rất đặc thù à, Adela Nam Tước giải thích. Yadeli là cao cấp kỵ sĩ, Leonard là công tước đại nhân. Cái này hai người đối với vương quốc Makit mà nói đều là đại nhân vật. Nhất là Yadeli thân phận, đủ để cho vương quốc Makit tới toàn lực cứu. Ngươi là muốn cho thành vong linh rơi vào không? Ngừng chiến tranh bên trong. An Bạch Thần nhíu mày đầu. Hắn rất ghét phiền toái. Hắn chỉ muốn yên lặng kiếm tiền. Không không không. Adela sắc mặt biến đổi. Liền vội vàng nói. Tử thần đại nhân. Ta xem hôm nay cốt ngạo thiên đại nhân đánh bại Yadeli hết sức ung dung. Ta muốn cốt ngạo thiên đại nhân cho dù là gặp phải nhiều cao cấp kỵ sĩ cũng có thể không rơi tại hạ. Phong. Đúng vậy, An Bạch Thần nói để cho Adela hơn nữa yên tâm. Tử thần đại nhân, chỉ cần để cho vương quốc Makit thấy chúng ta thành vong linh thực lực cường đại. Bọn họ tất nhiên sẽ đối với ta thỏa hiệp. Đồng thời vì đền bù từ tổn thất của mình khẳng định muốn chuộc về Yadeli và khác chiến bại cao cấp. Bọn kỵ sĩ, Adela giải thích, tử thần đại nhân, ở đại lục Eslen. Chỉ muốn không phải là tuyệt đối tử địch, hai bên là có thể chuộc về thân phận tôn quý tù binh. Thành vong linh và vương quốc Makit không có huyết chiến tới cùng mâu thuẫn. Hơn nữa đại lục S lên Trung Quốc san sát, vì để tránh cho mình bị tóm thâu, vương quốc Makit sẽ không cùng chúng ta chết đến cùng. Chỉ cần vương quốc Makit nguyện ý chuộc về Yadeli và Leonard, như vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội nói lên yêu cầu. Lấy được càng hơn tử thần đại nhân yêu cầu tế phẩm và xây dựng thành vong linh vật liệu. Đồng, thời bởi vì vương quốc Makit thỏa hiệp, chúng ta vậy sẽ có được càng nhiều hơn danh vọng, làm cho cả đại lục S đều biết thành vong linh tồn tại. Đến lúc đó tử thần đại nhân liền có thể được càng mạnh mẽ bao nhiêu lại giàu có tiềm lực các người. Triệu hoán vong linh thần phục, Adela Nam Tước giải thích, An Bạch Thần một mực trầm mặc nghe, hắn tự nhiên biết đại lục S lên một ít thông thường, bao gồm chuộc về tù binh cách làm, chỉ là hắn trong chốc lát không nghĩ tới như vậy nhiều. Hắn đột nhiên phát hiện, Adela thật ra thì có mình ưu điểm, hắn rất thông minh, đối với chính trị đấu tranh và thế lực đấu tranh khứu giác rất nhạy cảm. Chỉ là hắn cuộc sống và tình cảnh để cho hắn không cách nào phát huy ra mình ưu thế và thiên phú. Trước kia Adela thôn trang nhỏ, căn bản không cách nào phát huy ra hắn tài hoa. Adela, ta nhớ vương quốc Makit là không có bí thạch quặng mỏ. Ngươi như thế nào có thể khẳng định bọn họ sẽ cung cấp để cho ta hài lòng tế phẩm? Tử thần đại nhân. Vương quốc Makit không có bí thạch quặng mỏ và hàng loạt kỳ huyễn vật phẩm tài nguyên. Nhưng bọn họ có tiền à? Adela Nam Tước cười nói. Vương quốc Makit thứ nhất đảm nhiệm quốc vương chính là một cái siêu cấp đại thương hội chủ nhân. Triều đại vương quốc Makit cũng theo đuổi kinh tế hưng quốc lý niệm. Chỉ cần có tiền, cái gì không mua được. Chỉ cần vương quốc Makit đối với thành vong linh thỏa hiệp. Cái này chính là của chúng ta ưu thế và vốn. Chúng ta có thể mượn vương quốc Makit không ngừng mạnh mẽ mình. Adela cười hắc hắc, thanh âm trầm thấp, giống như là quỷ hút máu như nhau. Hút máu của bọn họ, phong phú và mạnh mẽ tự chúng ta. Adela, tử thần đại nhân, mời ngài phân phó. ngươi đổi thông minh. An Bạch Thần thở dài nói, ta trước kia làm sao không phát hiện, ngươi còn có chính trị thiên phú. Nói tới những lời này được, Adela cho người cảm giác cũng bất đồng. 10 phần tự tin, tinh thần đầy, cảm ơn tử thần đại nhân khen ngợi. Adela Nam Tước ngượng ngùng cười hắc hắc. Hắn dừng một chút, lại nói, tử thần đại nhân cảm thấy ta ý tưởng như thế nào? Rất ý tưởng tốt, giữ ngươi nói đi làm đi. Nhưng, tử thần đại nhân, trong này có thể sẽ gặp một vài vấn đề. Adela Nam Tước nói, nếu như vương quốc Makit không chịu thỏa hiệp, có thể sẽ cần chúng ta thành vong linh cho thấy đầy đủ võ lực. Đủ tương đương với vài cái cao cấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Tới chống cự các phe mơ ước, đầy đủ võ lực mới có thể bảo vệ được mình tài sản. An Bạch Thần hiểu đạo lý này. Adela, ngươi yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Thành vong linh, tuyệt không biết sợ hãi bất kỳ kẻ địch. Nếu như vương quốc Makit không phục, vậy thì đánh tới bọn họ phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.